Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2666, chương 2645, nhìn không thấy cương thi 2. Converter Lucario làm như thế, ngược lại cũng không phải vì hại hậu nhân, mà là loại này tâm hồn trận, có thể đem xông vào quỷ hồn cùng trận pháp hòa làm một thể. Hấp thu quỷ hồn lực lượng, không ngừng tăng cường trận pháp uy lực, mặc dù nói là vì thủ hộ mộ chủ, thế nhưng loại này tâm hồn trận dù sao quá mức thâm độc. Chính phái pháp sư bình thường là không làm, chỉ có tìm tà tu pháp sư. Trước mắt chỗ này cổ mộ, nếu quả thật là thanh triều hoàng đế tu, như vậy, dùng tới tâm hồn trận đó là không thể bình thường hơn được. Hơn nữa, có thể bị hoàng đế ủy thác trọng trách, tuyệt đối không phải đồng dạng pháp sư, không sai biệt lắm là quốc sư cấp bậc. Diệp Thiếu Dương một đoàn người mỗi người suy tư một hồi. Lão Quách dẫn đầu nói, ta nói, nơi đây đã có mạnh như vậy tỏa hồn trận, liền tiểu mã đều có thể vây khốn. Nói rõ không phải bình thường nhân thủ bút, khả năng thật là lớn thanh triều cái nào quốc sư gây nên. Sự tình có điểm vướng tay chân a. Đoàn người thương lượng một chút, cảm thấy thảo luận những thứ này đều vô dụng, vẫn là phải nghĩ biện pháp dưới mộ, bà toàn bộ cổ mộ tra xét một lần, đến cùng có bí mật gì, tự nhiên cũng đã biết. Quách sư huynh, có thể hay không bà ổ khóa này mở ra? Diệp Thiếu Dương lại động ý định này. Lão Quách đi tới trước cửa sắt, cẩn thận kiểm tra một hồi đóng cửa, lẩm bẩm, tốt nhất là có máy cắt các loại, dùng cái đục các loại cũng có thể thử xem. Lão Thu vừa nghe, lập tức nói rằng, ta trong xe ngược lại là có cái đục, phía trước là bọ cánh cam loại kia, không biết có thể hay không dùng a. Lão Quách nhường hắn đem đồ vật đem ra thử xem. Lão Thu rất nhanh phản hồi, không riêng đem ra cái đục, còn có cái vặn vít cờ lê một loại. Lão Quách xem cái viên kia cái đục, phong miệng nhìn qua còn có thể. Lão Quách tại phụ cận tìm đến một khối đá hoa cương, bả cái đục cắm vào trong khe cửa, đối chuẩn đóng cửa, nhường tứ bảo dùng sức đập. Mấy cái hán tử thay phiên ra trận, chớ nhìn bọn họ mỗi cái đều là thủ đoạn hàng ngàn hàng vạn pháp sư, làm loại này việc nặng thật đúng là không có gì kỹ xảo. Nho nhỏ một cái cửa khóa, lại đem mấy người bọn hắn pháp sư làm khó dễ ở. Tiểu mã tại bên cạnh một mực vì bọn họ nỗ lực lên, trên thực tế là một loại cười trên nỗi đau của người khác. Hướng Diệp Thiếu Dương đắc đắc lạnh dung nói, tiểu Diệp tử, ngươi nói, ta muốn là vẫn còn sống lời nói, loại chuyện lặt vặt này ngươi khẳng định liền giao cho ta tới làm đúng không? Đáng tiếc ta chết, ha ha, ta chết, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ta nghe lời này làm sao kỳ cục như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua một cá nhân chết vẫn như thế vui cười. Chết làm sao, liền đời này mà nói, lão tử đã từng sống qua, ngươi chết qua sao? Diệp Thiếu Dương dĩ nhiên không nói gì đối mặt, phí sức của chín châu hai hổ, cuối cùng cũng giữ cửa khóa đập ra. Mấy người mệt giống như chó giống như lè lưỡi, nghỉ ngơi một hồi, sau đó mở cửa ra. Ngoài dự đoán mọi người đúng, một cổ nồng đậm mùi hôi thối, kẹp ở tận ẩm thấp trong không khí, từ nơi này tỏa không có cửa sổ nhà nhỏ bên trong chảy ra. Thi khí, Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, tự tay ngăn trở đoàn người, mấy người đều tại cánh cửa đứng lại, trong chiều nhìn lại. Đen kịt một màu, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến mặt đất tất cả đều là nước. Lão Quách mở điện thoại di động lên kèm theo đèn pin. Hướng Diệp Thiếu Dương ba người gật đầu. Diệp Thiếu Dương cái thứ nhất đi vào. Cường liệt mùi thúi, xông người không mở mắt ra được. Điều không vinh dự này là thi khí mùi vị rất nhạt. Đây mới thực là xác thối. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận Lão Quách điện thoại di động, một bên cất bước, vừa hướng gian phòng này phong bế xi măng nhà cửa chiếu qua. Trong gian phòng đó rỗng tuếch, có thể là lọt nước nguyên do, mặt đất có một vũng nước, còn có một chút trầm tích hạ xuống bùn đất, chỉ có ở cạnh tường một góc vị trí, tựa hồ có một đạo nhân ảnh. Diệp Thiếu Dương dùng điện thoại di động chiếu qua, là một cá nhân, cương thi, vì lý do an toàn. Diệp Thiếu Dương hóa một tờ linh phù ném qua đi, rơi vào cái này nhân thân bên trên, người không nhúc nhích, phù hỏa cũng không có mở rộng, nói rõ đây là một cụ chân chính tử thi, thật là trong này nhàn nhạt thi khí là lấy ở đâu đâu. Diệp Thiếu Dương ôm nghi vấn, hướng thi thể này đi tới, tóc rối tung khô héo, người nửa tựa ở trên tường, trên người thịt đã hoàn toàn hư thối phân giải, chỉ còn lại có một cụ khô lâu, mặc trên người y phục cũng đã gần như không mang chút nhan sắc nào. Nhưng vẫn đó có thể thấy được là một kiện áo sơ mi cùng quần jean. Y phục thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có dây lưng đầu vẫn là đang yên đang lành, là cái người hiện đại. Lão Quách che mũi nói rằng, tiểu mã nói nhảm, chẳng lẽ là trong cổ mộ thi thể leo đến cái này tới a? Diệp Thiếu Dương phụ thân quan sát cổ thi, thể này, đột nhiên đầu thi thể động một cái, Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh địa, mà, một cái triệt thoái phía sau, kết quả là một con chuột, từ khô lâu trong miệng bò ra ngoài, mở to một đôi xanh mượt địa. Mà, con mắt đánh giá những thứ này ngoại lai giả, hóa ra là bả thi thể trở thành nó ổ. Diệp Thiếu Dương lấy ra một thanh làm ngả diệp, nhào nặn hai luồng, nhét vào chính mình trong lỗ mũi, còn lại giao cho tứ bảo bọn hắn, tiến lên dùng câu hồn tầm ôm lấy thi thể cái cổ, cho kéo đi sang một bên. Kết quả thi thể phía sau, có một đoàn rậm rạp côn trùng. Ánh sáng quá mờ, cũng nhìn không ra là con rán vẫn là cái gì. Ngược lại rậm rạp một đoàn, nhìn qua mười phần ác tâm. Diệp Thiếu Dương cau mày lui qua một bên, dùng câu hồn tầm kéo thi thể, xoay chuyển qua đây, không có cái gì. Lúc này phía sau truyền đến tứ bảo thanh âm. Các ngươi tới xem, Diệp Thiếu Dương đi tới. Tứ bảo ngồi xổm một vật trước mặt, dùng điện thoại di động dựa theo, là một cái giếng hình dạng, thế nhưng so với bình thường giếng nước lớn hơn nhiều. Tại gian phòng một góc, phía trên có một cái nắp giếng, thiết, kín kẽ địa, mà, khóa tại trên giếng, không có khóa, thế nhưng giếng nghiên cứu trên có bốn cái khảm nạm tại đất xi măng bên trong đinh tán, cùng nắp giếng liền cùng một chỗ. Nhìn kỹ tất cả đều là hàn đứng lên, hiển nhiên là người hầu tỉ mỉ chế tạo vật này, chính là chỗ này, phía dưới này liền mộ đạo, ta chính là từ nơi này đi vào. Tiểu mã tại bên cạnh nói rằng, Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm đập đập nắp giếng, phát sinh nặng nề thanh âm, biểu hiện giếng này đắp có đủ dày tốc độ. Quách sư huynh, cái này có thể sử dụng cái đục tạc mở à? Lão Quách kiểm tra một chút, cười khổ nói, có thể, nước chảy đá mòn a. Cầm 28 cái đục đến, một tháng thời gian, nhất định có thể tạc mở. Diệp Thiếu Dương đứng lên, dọc theo gian phòng bốn cái sừng đi một bên, lại kiểm tra đỉnh cùng vách tường, không khỏi nhíu mày, thì thào nói rằng, trừ hang chuột, nơi đây một cái xuất nhập miệng cũng không có. Thi thể này là lấy ở đâu đâu? Hơn nữa thi thể này là cái người hiện đại, hiển nhiên không phải trong cổ mộ. Đoàn người đều sững sờ một chút. Ngô Gia Vĩ nói, cái kia chính là đắp phòng này sau đó, thi thể này mới bị dẫn dụ đến. Tại sao muốn thả một cỗ thi thể tiến đến? Đoàn người đều nói không được. Xem thi thể này tư thế, khẳng định không phải bình thường tử vong. Ta đoán chừng có thể là phong tỏa cổ mộ thời điểm xảy ra chuyện gì khác thường sự kiện, tạo thành cái này nhân loại chết liền chết ở chỗ này. Vì vậy liền lưu lại nơi này. Lão Quách phỏng đoán nói, vậy tại sao không đem thi thể mang đi?